Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 60, hai chiêu dứt điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Vũ Hồng bây giờ đang thoi thóp thở hỗn hển, nghĩ lại chuyện nãy cây cung được bắn ra, Vũ Hồng liền cố lấy tay trái ra đỡ, vì hắn có đồ bảo trợ linh lực cho nên làm vỡ được xích băng khuynh thành, và tay trái hắn đang trọng thương nghiêm trọng, Trung trưởng lão thêm tức giận. Chả lẽ thêm một phế tay hay sao? Vũ Hồng bên dưới tay phải vẫn cần thanh kiếm lửa dài liền chạy tới chém vào khuynh thành. Khuynh thành phản ứng kịp thời tạo ra lớp tường băng dày ra ngoài chặn đòn kiếm của Vũ Hồng, nhưng độ lửa lớn của thanh kiếm cực mạnh chém xuyên qua lớp tường băng sau vài giây. Khuynh thành thấy không ổn nhảy lùi lại tạo ra vài phân thân băng ra các hướng đánh chiêu về Vũ Hồng. Vũ Hồng hơi nhăn mặt vì bây giờ bên trái của hắn áo giáp đã bị hỏng, thêm là cánh tay đang bị thương rất khó đỡ. Vũ Hồng liền cắm kiếm xuống đất tạo ra vòng lửa dưới chân bỗng vụt ra. Mọi người đều kinh ngạc, đây là lĩnh vực. Lĩnh vực không quan trọng mà là người thi triển nó. Mỗi người đều cần phải kết ấn lâu mới làm được, chỉ cần trên nguyên thần thì không kết ấn. Mà đây Vũ Hồng mới tu vi nguyên anh cho nên khiến cho mọi người kinh ngạc. Lĩnh vực phượng viêm chi kiếm. Lĩnh vực bao quát cả sân xuất hiện vạn kiếm lửa tạo hình phượng viêm to lớn. Trần Hàn nhìn qua thì biết tên Vũ Hồng này đã dùng hết mana sau chiêu này, mong là Khuynh Thành chống đỡ được. Trung trưởng lão ở trên cười tâu toét miệng lên nghĩ thầm. Không nghĩ võ kỹ này của tông chủ biến thái cỡ này, có thể vận được lĩnh vực mà không cần kết ấn, về sau ta phải học mới được. Các tông phái khác ai cũng sợ cả lên vì chứng kiến sức mạnh như này, nếu là Lục Trần thì khủng bố cỡ nào. Khuynh Thành phía dưới đều toát cả mồ hôi vì độ nóng cực cao và nàng không thi triển được, trong lúc không đang mãi nghĩ cách tấn công thì có giọng truyền âm đến. Mau xài đến nó đi, người mới thắng được kích hoạt thiên phú của ngươi. Khuynh Thành biết ai là người truyền âm rồi, chỉ có người đó mà thôi, bây giờ kích hoạt sẽ gây động tĩnh lớn, cười lên nói. Ta chịu thua. Sau đó Vũ Hồng tức giận chạy tới chém, nhưng quá muộn, Khuynh Thành đã bóp nát viên ngọc mà Trần Hàn đưa để dịch chuyển ra ngoài sân thi đấu. Trung trưởng lão nhìn thấy thì tức giận mặt đỏ như trái ớt. Tại sao, nó lại có món đồ đó, nếu không thì nó đã chết rồi. Bóp nát cây ly bên cạnh, Trần Hàn cười lên nghĩ. Chiêu băng dương cung vừa rồi khiến tay Vũ Hồng có lẽ đã gần tàn phế, chữa cũng vô dụng vì đây là thiên phú cực mạnh, tính sát thương ăn mòn cao của Khuynh Thành. Vũ Hồng tức giận giải trừ võ kỹ gục xuống tức giận vì không thể giết được nàng ta, rồi nhìn về trung trưởng lão đang nhìn chằm chằm vào mình. Người chủ trì lên sân đỡ Vũ Hồng rồi tuyên bố chiến thắng, sau đó mang hắn ta về chữa trị cánh tay. Sau vài phút thì người chủ trì đã ra thông báo lớn rồi nói. Vết thương của Vũ Hồng vẫn chưa có tiến triển gì, sẽ nghỉ ngơi sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục trận đấu của Lục Trần và Thánh Quang. Vừa nói vừa bay lên xem bảng chiến đấu. Trung trưởng lão tức giận vừa rồi chưa điềm tĩnh lại liền truyền âm vào tai Lục Trần. Ra tay dứt điểm hắn, không thì phế hắn là được. Lục Trần gật đầu rồi bay xuống sân cùng lúc với Thánh Quang. Trên người Lục Trần không mang gì theo cả vì hắn thể tu, còn Thánh Quang mang theo cây kiếm linh bảo trung cấp cực mạnh, tỏa ra rất nhiều sát khí. Trận đấu bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Quang bây giờ chưa rút kiếm ra khỏi vỏ liền lao lên đánh trước. Lục Trần chả ngán lao lên tiếp những đòn của Thánh Quang. Cả hai đều so tài ngang nhau, mặc dù Lục Trần tu vi nguyên anh năm trung cấp, còn Thánh Quang nguyên anh trung cấp. Thánh Quang bây giờ tung chiêu đánh về Lục Trần khiến hắn bật lùi vài mét, tuy kiếm chưa rút vỏ. Kiếm quyết xuyên linh phá, nhưng chả hề hấn gì với Lục Trần. Bởi vì hắn đã tu luyện tới tầng 5 của thái thể tu võ kỹ là mình đồng ra sắt, Lục Trần lao lên đấm tới Thánh Quang liền bị dỡ lại. Thái thể thượng quyền nhất trọng, Thánh Quang cố chống đỡ liền bị đẩy lùi từ từ, sau đó nhảy ra sau rút thanh kiếm ra khỏi bao khiến sát ý nồng nặc ra ngoài. Lục Trần nhìn thanh kiếm toát mồ hôi nghĩ mình không đỡ nổi một chém này được. Lục Trần cười lên nói, hà hà, tốt, bây giờ mới là sức mạnh thật sự, ta cũng nên thôi. Sau đó bạo phát ra ngoài áo giáp màu đen nổi lên hai găng tay hai bên của Lục Trần, lửa màu đen nổi bên vai khiến mọi người đều trầm trồ cả lên, tu vi lên nguyên anh cửu tầng sơ cấp. Thánh Quang tuy biết kết quả nhưng không sợ hãi lao lên chém về Lục Trần. Lục Trần cũng đỡ lại bằng chiêu của hắn. Kiếm quyết nhất trảm thiên, thái thể thượng quyền nhị trọng. Cây kiếm của Thánh Quang và găng tay của Lục Trần chạm vào nhau tạo xung kích cực lớn khiến trận pháp lay động mạnh. Trần Hàn bên trên nhìn dưới trận đánh của hai người liền không thể cười thầm nghĩ. Hai người này rất mạnh, nếu so với mình kiếp trước thì không đỡ nổi chiêu này. Cả hai đều thấy đối phương đều không thể có lợi thế nên cứ tiếp tục ra chiêu để tìm sơ hở đối phương. Kiếm quyết thập trảm thiên, hỏa quyền thái thể thượng quyền ngũ trọng. Cả hai ra chiêu rất dữ dội xung kích, cả hai khiến bên ngoài như động đất đang xảy ra. Thánh quang kích hoạt tâm nhãn thì nhìn thấy được điểm hở của Lục Trần là phần bụng. Sau đó ra chiêu kiếm giả để lừa Lục Trần rồi xuyên qua điểm hở của hắn. Lục Trần bị đánh bay ra xa và chảy máu phần bụng. Lục Trần bây giờ nhìn thánh quang bằng con mắt khác rồi cười lên nói. Thế mới là đối thủ ta mong chờ chứ, để xem ngươi làm gì nữa nào. Con mắt của Lục Trần bắt đầu thay đổi, lao lên tung chiêu liên tục vào thánh quang, khiến hắn rơi vào trạng thái mất cân bằng và bị đẩy lùi đi. Thái thể thượng quyền nhất thiên, sau đó đánh cú mạnh vào thánh quang khiến cây kiếm có thêm vết nứt và thánh quang bị đánh ngã ra sau và thổ huyết. Lục Trần khiêu khích. Ngươi không định xuất toàn bộ thục lực sao? Ta sẽ giết ngươi đấy. Thánh quang bật dậy sau đó dùng máu của mình lên kiếm, cây kiếm bỗng hóa đỏ lên. Vũ Hồng nhìn thì đổ mồ hôi hột, đây là chiêu cuối đây. Trần Hàn cười tà, thú vị hơn ta tưởng, tế máu cho kiếm thu bản mệnh vào kiếm khiến người và kiếm hợp nhất. Nếu kiếm gãy thì bản mệnh cũng nguy hiểm tính mạng. Thánh quang giơ kiếm lên sát niệm thanh kiếm tạo kiếm ý mà đỏ như máu rồi nhìn chằm chằm vào Lục Trần nói. Đây là chiêu cuối của ta, người thì sao? Chỉ kiếm về Lục Trần. Lục Trần cười lên nói. Tất nhiên rồi, ta cũng nên thể hiện bản lĩnh chứ. Long hỏa quyền thập nhị trọng, đấm liên tục tạo 12 con rồng lửa lao về thánh quang cực nhanh. Thánh quang đang chờ thời điểm, sau một hồi thì đã đến. Thánh quang hét lên. Phi, kiếm quyết đại thiên kiếm quyết, lao người chỉ kiếm về Lục Trần đang lao lên cùng với kiếm ý bay nhanh về chiêu của Lục Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai chiêu chạm vào tạo xung kích liên tục khiến hai người đều choáng ngợp cả lên. Sau đó thánh quang điều khiển cây kiếm bay vào trọng tâm của hai chiêu khiến vụ nổ cực lớn xảy ra. Trong đám khói cây kiếm lao đến Lục Trần, nhưng Lục Trần phản ứng lại đấm mạnh vào thanh kiếm khiến thánh quang phụt máu. Cách chương.